Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, so với anh trai mình, Khuất Văn Văn vụng về hơn nhiều trong việc bịa lý do. Sau khi im lặng nghe xong, Lộc Nghiên quay đầu lại, nhìn về phía Cố Trực Nam đang làm việc ở góc khác. Bên bàn rộng màu ngà, người đàn ông trước màn hình máy tính vẫn đang trả lời email công việc. Điện thoại đen nằm im lìm bên cạnh tay, cảm nhận được ánh mắt của Lộc Nghiên. Cố Trực Nam ngước lên, dừng lại một chút, mỉm cười. Bữa tối đã có đầu bếp khác làm, chỉ là muốn mời em về ăn bữa cơm. Chelsea, vốn dĩ không định để gia đình mình gặp cô sớm như vậy. Nhưng lần này ông cụ khó khăn lắm mới từ New Zealand về. Gặp mặt sớm một chút cũng tốt, nhưng tiệc gia đình, Lộc Nghiên còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Cố Trực Nam nói. Đầu bếp chính cho buổi tiệc tối mai là Aaron, nghe nói em quen biết anh ta. Aaron, Lộc Nghiên mất một chút thời gian mới nhận ra, có chút ngơ ngác, là Aaron của nhà hàng Phu Lao à, Cố Trực Nam đáp. Anh ấy không ở lại lâu, sẽ rời đi sau 2 ngày, em có muốn gặp anh ấy không? Nếu là người khác, Lộc Nghiên có thể sẽ cân nhắc, vì trong những dịp riêng tư như tiệc gia đình nhà họ Cố, cô tham gia vào tình huống như thế sẽ không phù hợp. Nhưng vì đầu bếp của bữa tiệc là Aaron, nhiều năm trước, khi chú Lộc Nghiên còn ở trong nước, ông đã tham gia cuộc thi ẩm thực quốc tế GCC. Năm đó cuộc thi diễn ra ở Tây Ban Nha, Lộc Nghiên được đưa đi tham gia. Trong vòng chung kết của cuộc thi, Aaron là khách mời đặc biệt trong ban giám khảo. Nhà hàng của anh tại Tây Ban Nha đã liên tục giữ Michelin 3 sao trong hơn 20 năm. Lộc Nghiên còn có một cuộc trò chuyện ngắn với anh ở hậu trường cuộc thi. Một đầu bếp danh tiếng hiếm có, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Sự cám dỗ từ Cố Trực Nam quá lớn, Lộc Nghiên gần như không do dự gì, đã đồng ý ngay. Tối đó trở về căn hộ, Lộc Nghiên lục tung cả phòng ngủ, cuối cùng tìm ra chiếc đầm dạ hội mà cô đã cất kỹ. Cậu thật sự muốn đi dự tiệc gia đình nhà họ Cố sao? Chiếc điện thoại nằm trên giường mở loa ngoài, giọng Cao Thục Nhã đầy kinh ngạc vang lên. Ừ, Lộc Nghiên chống cằm, đột nhiên hỏi, Thục Nhã, váy trắng nên phối với giày gì thì đẹp? Đôi giày cao gót màu nút hồng của cậu là được. Không phải trước đây cậu rất không thích những buổi tiệc như thế này sao? Trong quán bar, Cao Thục Nhã từ chối ly rượu mà một người đàn ông đưa qua. Đứng dậy đi sang một bên. Giờ cậu và Cố Trực Nam đang ở tình trạng nào? Anh ấy không phải vẫn đang xin lỗi sao? Sao lại chuyển thẳng đến giai đoạn gặp gỡ gia đình rồi? Không phải gặp gỡ gia đình. Tớ chỉ đi gặp đầu bếp Tây Ban Nha thôi. Với tư cách gì? Lộc Nghiên im lặng một lát. Thành thật trả lời. Với tư cách là khách mời. Cao Thục Nhã nói với vẻ thấu hiểu. Thật lòng mà nói, cậu cũng không tin lời chính mình nói đâu nhỉ. Lộc Nghiên, tớ cúp máy đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lộc Nghiên trải chiếc đầm trắng cắt may tinh tế lên giường. Nhìn một lúc, trước đây, cô thật sự không thích tham gia các bữa tiệc. Cô đã từng được Phó Khải Châu mời đến các bữa tiệc lớn nhỏ của anh. Và chiếc váy đó cũng là cô mua khi đó. Cô đã định vứt bỏ chiếc váy cùng với đôi giày cao gót khi chia tay với tên đều đó. Nhưng nhớ lại giá, cô vẫn giữ lại. Các bữa tiệc của Phó Khải Châu thường đông người. Dù không phải toàn là quyền quý, nhưng cũng là những người có chút quyền lực. Phó Khải Châu thường tụ tập với nhóm bạn của mình. Khi gặp nhau đều nói về đua xe, chơi bài. Lộc Nghiên không muốn tham gia. Nhưng các bữa tiệc của giới quý tộc thì còn phiền phức hơn. Kể từ khi bắt đầu yêu Phó Khải Châu từ thời trung học, Lộc Nghiên đã nghe qua nhiều phiên bản khác nhau về những lời đồn đoán. Mỗi lần đến bữa tiệc đều bị ánh mắt dò xét và đánh giá. Cô đã kiên nhẫn đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. vì vậy không còn tham gia những bữa tiệc như vậy nữa. Khi biết về thân thế của Cố Trực Nam, Lộc Nghiên không phải không có lo lắng, chỉ là anh có vẻ không giống như thế. Mấy chú bác cũng đến cả rồi, chiều nay ba con sẽ cùng họ đi đánh gôn. Nếu con và Văn Văn đến sớm, cũng có thể đi đánh vài gậy. Sáng sớm, mẹ Cố gọi điện dặn dò. Vâng, Cố Trực Nam nhận điện thoại. Đáp lại, trong bếp, súp nấm đã sôi trong nồi, phát ra những âm thanh nhỏ. Khi Khuất Chi Hoa chuẩn bị tắt điện thoại, nghe thấy tiếng động nhẹ. Bà hỏi thêm, tiếng gì vậy? Cố Trực Nam trả lời ngắn gọn, đang nấu bữa sáng. Khuất Chi Hoa nhất thời không biết trả lời thế nào. Con trai lớn của bà thường bận rộn đến mức không nhớ ăn ba bữa. Đừng nói gì đến việc tự tay nấu ăn. Khuất Chi Hoa do dự nói. Có ai trong phòng không? Không có. Cố Trực Nam ngừng một chút, giọng có vẻ vui vẻ. Nhưng hôm nay con sẽ đưa người về. Khuất Chi Hoa nghe vậy, vui mừng hỏi. Là cô gái mà con đã nói với mẹ lần trước à? Sao không báo trước một tiếng? Mẹ và ba không chuẩn bị gì cả. Khi nào các con đến, mẹ cũng chuẩn bị cho tốt. Cô bé ấy là người như thế nào? Tiếng gõ cửa ở phòng khách vang lên. Cố Trực Nam tắt bếp, ra ngoài thấy Lộc Nghiên đứng ở lối vào, mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng dưới lớp áo khoác mỏng. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy anh, theo bản năng đưa tay chào. Cô đang đưa tay lên, bỗng nhớ ra điều gì, ngón tay đang giơ lên lại nắm lấy tay, trở về vẻ mặt lạnh nhạt mà gần đây cô đã duy trì. Cố Trực Nam khẽ cười, cô ấy hơi ngại ngùng, mẹ đừng làm cô ấy sợ. Ngay khi bước vào căn hộ, Lộc Nghiên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon. Bữa sáng mà Cố Trực Nam chuẩn bị vẫn đầy một bàn. Món ăn phong phú đến mức khi chụp ảnh có thể trở thành hình ảnh nổi tiếng trên mạng. Lộc Nghiên do dự nói, anh không cần chuẩn bị nhiều như vậy, cũng ăn không hết. Cố Trực Nam không đáp, múc súp vào bát sứ, đưa cho cô, thử xem. Lộc Nghiên múc một muỗng, nhìn giống như là súp nấm kem, chỉ là hương vị có chút đặc biệt và rất quen thuộc. Cô thử một miếng, đoán có thêm nước sốt hương thảo và rượu brandy. Đúng, trước đây tôi cũng từng thử cách làm này khi chuẩn bị cho một cuộc thi. Thảo nào hương vị quen thuộc. Lộc Nghiên lúc này quên mất mình đang trong trạng thái không tha thứ, cười nhẹ với hai lúm đồng tiền. Nhưng nước sốt hương thảo nên cho ít hơn một chút. Nấm truffle chỉ cần ngâm trong brandy một phút. Vậy sao? Cố Trực Nam chăm chú nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, ánh mắt có chút mơ hồ. Anh thử xem. Lộc Nghiên ngừng nói, ký ức lần anh thử rượu rum ùa về. Lộc Nghiên đứng yên một giây, đỏ mặt, đẩy bát súp khác sang phía anh. Vậy thì anh thử đi. Cố Trực Nam tự nhiên nếm thử, nhưng ánh mắt lại dừng ở những ngón tay của cô đang cầm thìa. Nhận xét ngắn gọn, hương vị không được ngon lắm, có chút ý nghĩa không rõ ràng. Không phải, liếm ngón tay có phải sẽ làm hương vị ngon hơn không? Trong đầu Lộc Nghiên đầy những hình ảnh không đứng đắn, không dám nhìn Cố Trực Nam, uống vài ngụm súp, quên sạch sự nghi ngờ ban đầu. Khi đến Vây Tần để đón Khuất Văn Văn, đã gần trưa, Khuất Văn Văn đã dậy từ sớm để nhuộm đen mái tóc đỏ rực của mình. Cắt gọn gàng thành kiểu đầu ngắn, mặc bộ vest nhỏ và giày da, trông không giống như về nhà ăn cơm mà giống như đi dự một buổi lễ trưởng thành trang trọng. Lần trước, Khuất Văn Văn đến trường gặp các em gái, chỉ đội mũ che mái tóc đỏ. Chị ơi! Chị không biết đâu. Khuất Văn Văn cảm nhận được ánh nhìn của Lộc Nghiên dõi theo mình. Cuối cùng không nhịn được giải thích. Ông nội em đã về rồi. Lộc Nghiên ngạc nhiên. Ông nội em sao rồi? Ông nội rất nghiêm khắc với bọn em. Khuất Văn Văn bổ sung. Trước đây ông nghiêm khắc hơn nữa. Nhưng từ khi anh của em bị thương thì ông đã nhẹ nhàng hơn. Lộc Nghiên ngạc nhiên. Bị thương? Khuất văn văn dựa vào ghế xe, định giải thích thêm, nhưng thấy anh mình liếc nhìn, lập tức im lặng và quay lại chơi game. Xe rời khỏi đường cao tốc và vào khu biệt thự xanh mướt. Nhà họ Cố nằm ở ngoại ô, khu vực này gần công viên quốc gia nổi tiếng. Khu dân cư xung quanh đều là biệt thự đơn lập. Lộc Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe đi qua hàng rào sắt hoa văn, đến trước khu vườn biệt thự. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cũng về rồi. Cô giúp việc đã chờ sẵn ở vườn trước. Nhìn thấy Lộc Nghiên, cô ấy là khách của tôi. Cố Trực Nam đưa xe cho người giúp việc, nhìn sang Lộc Nghiên và hỏi, có muốn ăn cơm trước không? Lộc Nghiên lập tức lắc đầu, tôi chưa đói, mọi người chưa ăn trưa sao? Tôi sẽ gọi người làm ngay. Cô giúp việc nói, bà chủ đang cùng ông cụ uống trà trong phòng khách. Tôi sẽ báo cho họ. Khuất văn văn vội vàng nói, đừng, lâu rồi tôi không về. Muốn về phòng chơi một lát, dì để mẹ và ông nội yên tâm uống trà đi. Khu vườn trước biệt thự rộng lớn, cỏ xanh lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Mọi người đi qua đài phun nước. Những người giúp việc dừng lại chào hỏi. Cố Trực Nam hỏi, đầu bếp đã đến chưa? Cậu ấy đã đến từ sáng, giờ chắc đang cùng ông chủ chơi gôn. Lộc Nghiên đi theo Cố Trực Nam và lắng nghe cuộc trò chuyện. Chưa đi được mấy bước, người đàn ông trước mặt dừng lại, quay lại hỏi, có muốn đi xem sân gôn không? Không chỉ những người giúp việc đi qua dừng lại nhìn, ngay cả dì giúp việc cũng đặc biệt nhìn về phía họ. Đại thiếu gia chưa bao giờ dẫn người về nhà, lần này lại dẫn một cô gái xinh đẹp và còn tận tình chăm sóc. Có phải đã xác nhận mối quan hệ, những mối quan hệ mà ông nội Cố muốn sắp xếp? Lộc Nghiên ngay lập tức trở thành tâm điểm của ánh nhìn. Cố gắng bình tĩnh nói, không cần đâu, dù sao lát nữa cũng sẽ thấy. Cố Trực Nam không hỏi thêm, đưa hộp quà cho người giúp việc. Nói với Lộc Nghiên, em với Văn Văn đi tham quan một vòng. Anh lên lầu một lát. Lộc Nghiên gật đầu, được. Sau đó, Cố Trực Nam tự nhiên hỏi, em muốn ăn gì, anh sẽ nấu. Người giúp việc bên cạnh nghe thấy cảm thấy choáng váng. Đây có phải là đại thiếu gia trầm tĩnh của họ không? Chưa đầy 10 phút sau khi đại thiếu gia trở về, tin tức việc dẫn một cô gái lạ về đã lan truyền khắp nhà họ Cố. Khuất Chi Hoa đặt ấm trà xuống trong phòng khách. Có chút ngạc nhiên, Trực Nam và cô gái đó đã đến rồi sao? Người đến rồi mà không đến gặp ta một lần. Lời này được phát ra từ người ngồi đối diện bàn trà. Người này tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Tóc bạc được chải gọn gàng, mặc bộ vest xám đậm. Nghiêm mặt nói, có phải là vì ta già rồi? Giờ ngay cả nhìn ta cũng không muốn. Khuất Chi Hoa cười trấn an. Bố, bọn trẻ đến vội vàng. Chưa kịp ăn cơm, sau khi ăn xong sẽ đến gặp bố. Ông lão nhìn đồng hồ, mặt vẫn căng thẳng, nhíu mày, đã muộn thế này rồi mà còn chưa ăn cơm. Thật là, bố bình tĩnh lại, Khuất Chi Hoa rót trà cho ông. Sau khi uống trà xong, sắc mặt ông lão dễ chịu hơn một chút, chống gậy và nói, ta đi xem một chút. Lúc này, cô gái đứng bên cạnh im lặng lắng nghe từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhẹ nhàng nói, ông nội Cố, để con đi cùng ông. Ở phía bên kia, Khuất Văn Văn dẫn Lộc Nghiên đi tham quan khu vực phía đông của biệt thự. Khu phía đông là nơi sinh hoạt chính của nhà họ Cố. Phía tây là phòng tiệc và hội trường, cũng là khu nhà giúp việc. Nội thất trong biệt thự sang trọng, đầy những món đồ trang trí được thiết kế tinh xảo, chứng tỏ sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ nhân. Khuất Văn Văn quen thuộc leo cầu thang. Khi đi qua phòng sách, tràn đầy tự hào nói với Lộc Nghiên, chị ơi, chị muốn xem anh của em không? Cố Trực Nam lúc này chắc hẳn đang ở nhà bếp dưới lầu. Lộc Nghiên ngơ ngác, bây giờ, đúng, Khuất Văn Văn mở cửa phòng sách, tự hào nói, toàn là những bức ảnh cũ của anh ấy, đã được cất giữ nhiều năm, rất hiếm có, anh trai cậu nên cho cậu thêm tiền tiêu vặt. Trong biệt thự, hầu hết các người giúp việc đang chuẩn bị cho bữa tối ở phía tây. Phòng sách rộng lớn yên tĩnh không có ai. Trong phòng thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Lộc Nghiên theo Khuất Văn Văn đến kệ sách ở cuối phòng. Ở tầng trên cùng, có nhiều khung ảnh, từ thời thanh niên đến khi tốt nghiệp. Lộc Nghiên nhìn những bức ảnh như xem một bộ phim nhỏ từ đen trắng đến màu sắc. Còn nhiều bức ảnh khác đã được mẹ em cất đi. Album có thể ở phòng anh trai em, nhưng phòng của anh ấy không cho em vào. Lộc Nghiên di chuyển ánh nhìn xuống các hàng dưới. Kệ còn lại đầy các cúp và chứng chỉ. Ngay cả huy chương thể thao thời thiếu niên cũng được bảo quản. Cô nhìn tên, đều là của Cố Trực Nam. Đột nhiên, ánh mắt Lộc Nghiên dừng lại ở một vật nhỏ ở góc phòng. Ngẩn người, đó là một tấm thẻ tròn bằng bạc, được buộc bằng một dây đeo cổ màu vàng sẫm. Trên thẻ khắc chữ nước ngoài, trông như một tấm huy chương. Khuất Văn Văn ghé vào xem. Đây là giải thưởng gì vậy? Đây không phải là giải thưởng. Sau một lúc, Lộc Nghiên nhận ra dòng chữ Tây Ban Nha trên tấm thẻ tròn. Đây là thẻ thông hành để xem thi đấu. Bởi vì thẻ thông hành năm đó trông quá giống huy chương nên cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Đó là thẻ thông hành của khán giả tham dự cuộc thi ẩm thực quốc tế GCC. Lần thứ 17, năm đó cô đã từng theo chú mình tham gia kỳ thi đó. Cách chương.